quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 100, C100, phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi. Tác giả, Di Nhiên, dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 101, phế vật. Tạ Chi Phi hít sâu một hơi. Thứ ba là gì? Ta nhận của Quý Lăng Xuyên 2000 lượng. Lấy tiền tài người để tiêu tai. Đây là nhân nghĩa của việc hóa ma. Lão phu nhân cho ta thấy tâm ma của bà là vì bà là tín nhiệm ta. Ta phải dốc hết sức để hóa ma cho bà mới đúng. Yến Tam Hợp cúi đầu. Lẩm bẩm, những thứ này, người cũng sẽ không hiểu. Người không nói thì tất nhiên ta sẽ không hiểu. Tạ Chi Phi từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh mắt sáng quắc như lửa. Nhà đầu này rõ ràng mềm lòng thiện ý, nhưng lại cứ treo một lớp băng trên mặt. Có ngốc không biết, Yến Tam Hợp, tiếp theo ngươi có thể nghe ta nói hết không? Ngươi có thể buông tay ta ra trước đi. Nhà đầu này thấp hơn hắn chừng một cái đầu, nhưng khí thế lại cao hơn hắn một cái đầu. Tạ Chi Phi khẽ cười. Buông lỏng tay ra, thế này đi, chúng ta chia làm hai đường. Hai đường gì? Công phu tay chân của Chu Thanh và Hoàng Kỳ rất nhanh. Ta bảo bọn họ lập tức chạy về kinh thành. Ngươi và tên phế vật kia. Yến Tam Hợp hết sức kinh ngạc. Muốn đi theo chúng ta. Tạ Chi Phi gật đầu. Phải đi theo. Yến Tam Hợp. Không có chỗ thương lượng. Tạ Chi Phi nhìn nàng. Lắc đầu. Không có. Yến Tam Hợp nhìn tên phế vật. Lại nhìn Tạ Chi Phi. Lạnh lùng cười. Ở khách điếm nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ rồi xuất phát. Bùi Tiếu mở to hai mắt, chỉ vào bóng lưng Yến Tam Hợp, lại chỉ chính mình, không quá chắc chắn hỏi. Tạ Ngũ Thập, nàng ta nói phế vật là chỉ ngươi. Phế vật bày ra vẻ mặt chết không luyến tiếc. Muốn đi chết quá. Tạ Chi Phi đẩy hắn một cái. Được rồi, đừng thất thần nữa. Chỉ 3 canh giờ thôi. Chúng ta phải làm rất nhiều chuyện đấy. Bùi Tiếu còn chưa hoàn hồn từ sự nhục nhã. Lầm bầm nói. Gì chứ? Không phải các ngươi đã sắp xếp xong rồi sao? Lúc này đến phiên Tạ Tam gia bày vẻ mặt đời này không có gì luyến tiếc. Tổ tông này sao lại nghiện làm phế vật rồi? Tạ Chi Phi trở về khách điếm. Ánh mắt đảo qua. Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đã biến mất. Người đâu? Chu Thanh nói. Hai vị cô nương ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Vũ Trần đâu? Cũng đã ngủ rồi. Tạ Chi Phi âm thầm hít sâu một hơi. Nhắc nhở chính mình không nên hoảng hốt. Chuyện này phải sắp xếp thật ổn thỏa. Hai người chờ Vũ Trần tỉnh ngủ. Phụ trách đưa mẫu thân về an toàn. Hai thị vệ binh Mã Ti cùng đáp. Vâng, Tam gia, lên lầu tìm một phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Chu Thanh, Hoàng Kỳ, hai người lại đây. Tạ Chi Phi vén áo bào. Ngồi xuống trước bàn vuông. Ngồi hết đi. Chu Thanh và Hoàng Kỳ không biết chuyện gì, nhìn nhau một cái, rồi ngồi xuống. Chuyện khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. Tạ Chi Phi, hai người vất vả một chút, hãy chạy suốt đêm về kinh thành. Chu Thanh biến sắc. Tam gia, vậy ngài thì sao? Tam gia khoát tay, ý bảo hắn khoan nói đã. Sau khi Hoàng Kỳ trở lại kinh thành, đầu tiên nói với lão gia nhà ngươi một tiếng. Nói rõ Minh Đình bị ta kéo ra ngoài làm việc. Bảo lão gia nhà ngươi giúp Minh Đình đến nha môn xin nghỉ dài hạn. Sau đó ngươi đến chỗ Mai Nương lấy 3000 lượng bạc. Hoàng Kỳ hỏi. Tam gia, ngân phiếu hay là tiền mặt? Đều muốn. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Chu Thanh. Trở về nói với lão gia. Lão phu nhân một tiếng. Còn có đại ca ta. Chu Thanh, bên binh Mã Ti, có cần xin nghỉ không? Xin. Tạ Chi Phi, người âm thầm chọn 5-6 huynh đệ thân thủ tốt ở sở. Lời còn chưa dứt, Bùi Tiếu không được tự nhiên xông tới. Tạ Ngũ Thập, 5-6 người làm sao đủ? Chính ngươi nói muốn chọn chừng 100 người. Sao giờ ngươi lật lọng thế? Tạ Chi Phi bị hắn quấy rầy đến nổi khùng. Đứng lên túm lấy vạt áo trước của hắn. Ta cũng muốn tìm 100 người. Nhưng chuyện này có thể để lộ ra sao? Hả? Lời nói như nện một cây thiết chùy lên trán Bùi Tiếu. Đúng vậy, việc này không thể lộ ra. Lỡ như bị người của Hán Vương biết được thì chẳng phải là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp sao? Bùi Tiếu đảo trong mắt. Này ra một ý hay. Tạ Ngũ Thập, ta có một chủ ý, ngươi có muốn nghe không? Tổ Tông à, đã đến lúc này rồi. Có dám mau thả đi. Coi như ta xin ngươi đó. Có được không? Tăng Lục Đạo ở Đại Hoa có ngàn vạn chùa miếu. Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ, Bùi Thiện Thế ta đều từng đích thân khảo sảo. Lưỡng Quảng Lưỡng Hồ bởi vì núi cao đường xa, nên đến giờ vẫn kéo dài chưa đi. Người định, nếu không muốn cho người ta hoài nghi, vậy thì diễn trọn bộ đi. Bùi Tiếu cười gằn nói, toàn bộ kinh thành đều biết Tạ Tam gia ngươi là tên quỷ đoản mệnh. Người cũng đừng kiếm cớ gì cả. Trực tiếp nói bệnh không ra ngoài. Còn ta thì đi Lưỡng Quảng tuần tra. Không mang theo người của binh mã ti kia sao? Không mang theo ai cả. Bùi Tiếu gật đầu với Hoàng Kỳ. Thay ta báo cho Tả Thiện Thế đại nhân một tiếng. Hoàng Kỳ do dự nói. Ra, cái nên vô năng nhà ngươi. Bùi Tiếu bổ đầu mắng. Bùi đại nhân ta đi. Hắn có thể không đi sao? Hắn cảm ơn ta còn không kịp nữa kìa. Ra, Hoàng Kỳ ấm ức. Tiểu nhân là muốn hỏi. Có cần mang theo quan ấn gì không? Ta mắng sai rồi sao? Bùi Tiếu tuyệt không thừa nhận. Không có mấy thứ này. Gia của ngươi làm sao vào chùa ăn trực uống trực được? Làm sao tìm võ tăng đến bảo vệ? Đúng là ngu xuẩn. Hoàng Kỳ bị mắng đến cúi thấp hơn ba tấc. Bĩu môi. Ấm ức. Tạ Ngũ Thập. Ngươi thấy chủ ý này thế nào? Tạ Ngũ Thập rất muốn ném người này lên trời. Sau đó tiếp lấy ném lên trời lại. Ý tưởng này vô cùng tốt. Tạ Chi Phi buông tay ra. Nghiêm trang xoa xoa nếp nhăn trên quần áo cho hắn. Tán thưởng. Rất tốt. Chu Thanh. Mài mực. Vâng. Chỉ khen ta một câu thôi sao? Bùi Tiếu ngẩng đầu nửa ngày. Bất đắc dĩ cúi xuống. Lại gần hỏi. Viết cho ai thế? Tạ Chi Phi cầm bút lên. Chấm mực nước. Để lại hai chữ. Hoài Nhân. Ngươi có lời gì muốn nói với hắn không? Y ngẩng đầu hỏi. Bùi Tiếu thu lại nụ cười. Nhiều lắm, ngươi có thể để cho ta nói vài câu sao? Một câu, Tạ Ngũ Thập, con bà nó ngươi là tên khốn kiếp. Một câu ư, trong lòng lão tử có 100 câu muốn nói với hắn đây nè. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Hai chữ, bảo trọng, ngươi nói bảo trọng, vậy ta sẽ nói là sức khỏe. Đỡ cho ngươi con bà nó nói ta viết thư không có vần điệu. Ngay khi Bùi đại nhân biến sắc, há mồm định mắng, thì Tạ Chi Phi dùng chân đá Bùi Tiếu một cước, thu hồi câu nói kia. Chuyến này ngươi có tác dụng lớn nhất, Bùi đại nhân. Bùi Tiếu liếc hắn một cái xem thường. Lời này ở trước mặt ta nói có ích lợi gì? Nói cho bà đồng họ Yến kia nghe đi. Để nàng ta nghe cho rõ đi. Trong phòng, Yến Tam Hợp nằm ở trên giường. Thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng đầu óc vẫn không ngừng chuyển động. Lý Bất Ngôn chống nửa người nhìn nàng. Không yên tâm sao? Làm sao ngươi biết? Lúc ngươi không yên tâm, thân thể sẽ cứng đờ như người chết. Lý Bất Ngôn xuống giường, tìm ra một cái khăn sạch sẽ từ trong bao quần áo, nhét vào trong tay Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp nắm chặt, xoay người ôm lấy cánh tay Lý Bất Ngôn, nhẹ giọng nói, tâm ma 50 năm trước ta chưa bao giờ giải, sợ mình lực bất tòng tâm. Nói bừa, tâm ma của mẫu thân ta không phải là nhờ ngươi giải đó sao? Lý Bất Ngôn khẽ vỗ vỗ nàng. Bà ấy bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Tâm ma của bà ấy còn ly kỳ như thế. Nói ra có mấy người có thể tin. Ngươi không phải cũng đậy quan tài lại cho bà rồi sao? Cách chương.